Chúa Tể Chi Vương, chương 1019, Thể Phách Tiến Cấp, góc truyện audio.com. Lão Phu đang định để Hồng Lăng rèn luyện trong chiến trường một phen, bây giờ, xin gửi gắm nàng cho tiểu hữu vậy. Lão giả áo trắng nheo mắt cười nói, chiến trường dị tộc vạn phần hung hiểm, vãn bối vô đức vô năng, e rằng không bảo vệ được an toàn cho Hồng Lăng cô nương. Triệu Phong giật mình, cuối cùng đã hiểu được ý tứ của lão giả áo trắng. Muốn Thiết Hồng Lăng theo bên mình, như vậy chẳng phải là mối liên hệ của hắn với Thiết gia, chẳng phải càng lúc càng phức tạp sao? Nếu như Thiết Hồng Lăng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng Triệu Phong sẽ vĩnh viễn không thoát được Thiết gia rồi. Triệu công tử nhanh như vậy đã ghét bỏ Hồng Hăng rồi sao? Thiết Hồng Lăng thoáng ra lộ nụ cười trêu chọc nhìn về phía Triệu Phong. Triệu tiểu hữu không cần khiêm tốn, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Lão giả áo trắng vui vẻ nói. Nhưng sắc mặt Triệu Phong thì lại rất kém, bộ dạng thái thượng trưởng lão của Thiết gia đột nhiên khiến Triệu Phong nhớ tới Hồng Hồ thành chủ ở Thanh Hoa vực. Đối nghịch với thái thượng trưởng lão của Thiết gia, rõ ràng sẽ không có được kết quả tốt gì. Thiết gia chỉ muốn tác hợp cho ta và Thiết Hồng Lăng mà thôi, chỉ cần ta cứ lạnh nhạt với nàng, thậm chí phớt lờ nàng, tin rằng Thiết Hồng Lăng cũng sẽ dần dần chán ghét ta thôi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ đối sách, chỉ cần Thiết Hồng Lăng chán ghét Triệu Phong, như vậy thì chuyện này cũng nhất định sẽ không thành. Cuối cùng, Triệu Phong không nói gì thêm, chuyện này cứ như vậy mà định ra rồi. Sau khi Triệu Phong rời đi, trong đại điện dần dần xuất hiện một vài đạo nhân ảnh. Hồng Lăng, có cảm tình với Triệu Phong không? Lão giả áo trắng cười hỏi. Ra ra tâm tư của Hồng Lăng, người còn không nhìn ra sao? Gương mặt Thiết Hồng Lăng đỏ bừng, dáng vẻ có chút cấp bách. Ha ha, ta đã nói rồi, tiềm lực của Triệu Phong tuyệt đối vượt qua bất kỳ vị thiên tài nào trên hoàng đạo huyết mạch bảng, căn bản là không cần thăm dò. Thanh âm Thiết Hồng Nam vang lên, sau khi trở lại chỗ đám người cửu hoàng tử, Triệu Phong liền đem toàn bộ sự tình nói ra. Triệu huynh đệ, đây chính là chuyện tốt a, nghe nói tư chất Thiết Hồng Lăng không kém gì Thiết Lăng Vân, chẳng qua quyền thế của hắn tại Thiết gia quá lớn, cho nên Thiết Hồng Lăng mới không tranh đoạt được danh ngạch thí luyện thái tử mà thôi. Ưng lão lộ vẻ mừng rỡ, lập tức nói, ha ha, mặt khác Thiết Hồng Lăng cũng có chiến lực không tệ, việc này cũng trợ giúp cho ngươi rất nhiều a. Khung Không Thánh Chủ cười ha ha nói, rất nhiều thiên tài trong Bát Đại Thế Gia và các thế lực lớn, theo đuổi Thiết Hồng Lăng, nhưng đều không đắc thủ, hôm nay không ngờ Thiết Gia lại giao Thiết Hồng Lăng cho Triệu Phong, điều này thử hỏi đám thiên tài trẻ tuổi của Đại Càn Vương Triều, làm sao mà chịu nổi. Đúng vậy, Thiết Hồng Lăng chiến lực không tồi a. Ưng lão rất đồng ý với nhận xét này. Sau đó Triệu Phong lại từ trong miệng Ưng lão biết được Khung Không Thánh Chủ là do hoàng tộc phái tới để bảo hộ sự an toàn cho cửu hoàng tử, cũng không cần phải chinh chiến vì cửu hoàng tử. Bởi vậy chiến lực bên phía cửu hoàng tử quả thật là thấp tới cực điểm. Cũng may, sau khi đến Lan Châu, cửu hoàng tử có thể điều động được thành viên của thế lực sau lưng. Ví dụ như thành viên Hải Yên Các của Triệu Phong, nếu như đã ở Lan Châu, như vậy thì liền có thể trực tiếp được điều động đến cứ điểm của cửu. Góc truyện audio.com. Hoàng tử, mặt khác Triệu Phong cũng biết nhiệm vụ chủ yếu của cửu hoàng tử chính là đoạt thành. Ba châu của Đại Càn, đã có một nửa lãnh thổ rơi vào tay giặc, bây giờ tất nhiên phải tới đoạt lại. Thủ thành dễ, công thành khó, mỗi một tòa thành hoặc là cứ điểm nào đó, gần như đều có chiến lực cấp bậc thánh chủ tọa chấn, muốn đoạt thành thì tất nhiên cần phải có chiến lực cường đại hơn. Nói như vậy, Thiết Hồng Lăng quả thật rất hữu dụng, mặc dù nàng là cảnh giới chuẩn thánh chủ, nhưng thực lực đã có thể chống lại thánh chủ bình thường, cho dù không thể chiến thắng được những thánh chủ dị tộc nhưng ít nhất cũng có thể kiềm chế dây dưa đối phương. Ngày thứ hai, Thiết Hồng Lăng cùng theo mọi người xuất phát tiến về Lan Châu. Đây không phải là Thái tử Điện Hạ sao? Mọi người còn chưa rời khỏi cung điện thì bên dưới đã truyền đến một thanh âm. Thì ra là Thập Tam Hoàng tử, trên mặt cửu hoàng tử lộ vẻ tươi cười. Đi theo Thập Tam Hoàng tử có tổng cộng 100 tên tùy tùng, bên cạnh Thập Tam Hoàng tử còn có 5 đạo khí tức cực kỳ cường đại. Nghe nói Điện Hạ muốn đi Lan Châu, có lẽ ta và Hoàng Huynh sẽ gặp nhau trên chiến trường, đến lúc đó vẫn mong sẽ chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Thập Tam Hoàng tử ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không cười. Trong lòng mọi người đều thoáng run, Thập Tam Hoàng tử vừa đến đây, đã biết được mục tiêu của đám người cửu hoàng tử, vừa vặn Thập Tam Hoàng tử cũng đi Lan Châu, điều này có ý nghĩa gì, không cần nói thì mọi người cũng biết. Đây là chuyện tất nhiên, đều là người trong hoàng tộc cả, chúng ta nhất định phải cố gắng đoạt lại lãnh thổ Đại Càn đã rơi vào tay giặc. Cửu hoàng tử lập tức đáp, sau khi lên làm thái tử, cửu hoàng tử cũng học được rất nhiều điều, có đôi khi ở trước mặt người khác nhất định phải khoác lên một tấm mặt giả dối. Chúc thái tử điện hạ thuận buồm xuôi gió, Thập Tam hoàng tử dứt lời liền rời đi. Sau đó, mọi người lại cưỡi phong diễm phi xa chạy tới Lan Châu. vì nhiều hơn một người cho nên trên phi xa có chút chật chội. Tiết Hồng Lăng tất nhiên quấn quýt bên cạnh Triệu Phong, còn Triệu Phong thì vẫn bế quan tìm hiểu, không hề để ý tới nàng. Định lực của Triệu huynh đệ quả thật rất mạnh a. Trong lòng Quỷ Lân Đại Đế thầm than. Mấy chục ngày sau, mọi người đã tới một tòa thành trì ở Lan Châu, Gia Bảo Thành. Điện hạ, nơi này sinh giao cho người. Thánh chủ trấn thủ Gia Bảo Thành, liền mang toàn bộ tâm phúc rời khỏi nơi này, chạy về chiến điện ở Lan Châu. Chiến điện cũng giống như nơi mà mọi người dừng chân ở Lĩnh Châu, đều là tổng bộ của tất cả chiến sự tại một châu. Đương nhiên, chiến điện ở Lĩnh Châu là có quyền lợi cao nhất. Thánh chủ trấn thủ Gia Bảo Thành vừa rời đi, liền có rất nhiều thống lĩnh và binh sĩ đều có chút không nỡ, dù sao thì vị thánh chủ này cũng đã chinh chiến nhiều năm cùng bọn họ. Đẳng cấp của thành viên trong thành trì cũng rất đơn giản, chia làm tướng quân, thống lĩnh và binh sĩ. Tướng quân tất nhiên là cửu hoàng tử. Thống lĩnh thì từ cảnh giới đại đế cho đến chuẩn thánh chủ, dựa theo chiến tích mà chia làm ba tinh, cấp tinh càng cao thì càng có thể thống lĩnh được nhiều binh sĩ. Mà binh sĩ tiêu chuẩn thấp nhất là chân linh cảnh. Hai, như vậy là xong rồi, thái tử điện hạ làm sao có thể chiến đấu được. Hừ, người nói nhỏ một chút, chủ yếu là người bên. gocchuyenaudio.com Cạnh thái tử điện hạ không có cường giả cấp thánh chủ tọa chấn, có lẽ là có người bày mưu tính kế. Người nói rất đúng, Nguyệt Long Thành có hai gã thánh chủ dị tộc, xem ra muốn công chiếm nó là không thể nói không chừng chúng ta còn bị mất thành. Không ít thống lĩnh và binh sĩ thủ thành, đều không xem trọng thái tử mới nhậm chức lắm, thậm chí còn có thái độ tiêu cực. Ngày hôm sau, cửu hoàng tử liền tổ chức hội nghị, triệu tập rất nhiều thống lĩnh, một là để quen thuộc lẫn nhau, hai là hiểu rõ tình thế chiến đấu hiện nay, ba là để thương nghị đối sách. Mặc dù nhóm thống lĩnh cũng không xem trọng thái tử lắm, nhưng cũng không có người nào dám biểu hiện ra ngoài. Rất nhiều thống lĩnh vừa mới tiến vào trong điện liền bị Tiết Hồng Lăng hấp dẫn. Có một vài thống lĩnh tất nhiên nhận ra thân phận của Tiết Hồng Lăng, liền bỏ đi ý niệm trong đầu, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy nghi hoặc tại sao Tiết Hồng Lăng của Tiết gia lại đi theo cửu hoàng tử. Mục tiêu công chiếm chủ yếu của Gia Bảo Thành chính là Nguyệt Long Thành, trong Nguyệt Long Thành có 43 vị thống lĩnh, 2 vị thánh chủ. Hội nghị bắt đầu, một thống lĩnh tam tinh bá đầu giới thiệu tình huống hiện nay với đám người cửu hoàng tử. Trái ngược với chiến lực của Nguyệt Long Thành, sau khi vị thánh chủ và mấy vị chuẩn thánh chủ cùng trấn thủ Gia Bảo Thành rời đi, trình thể chiến lực ở nơi này liền giảm đi rất nhiều, chỉ còn 32 thống lĩnh, trong đó chỉ có 4 vị thống lĩnh tam tinh. Sau khi hiểu rõ tình huống, cửu hoàng tử lại lần nữa bổ nhiệm thêm 4 vị thống lĩnh, lần lượt là Ưng Lão, Triệu Phong, Quỷ Lân Đại Đế và Tiết Hồng Lăng. Dựa theo quy định, 4 người đều chỉ có thể từ thống lĩnh nhất tinh mà thăng tiến, lúc bọn họ có năng lực thống soái, đạt đủ chiến tích thì mới có thể thăng tinh. Ưng tiền bối, mong rằng sau này chiếu cố nhiều hơn. Hồng Lăng cô nương, không ngờ lại có thể một lần nữa chứng kiến tư thái phong độ của ngươi. Những thống lĩnh còn lại, đều nhao nhao trao đổi với những thống lĩnh mới nhậm chức. Thống lĩnh mới nhậm chức gần như đều là chiến lực cường đại mà cửu hoàng tử mang đến, thăng lên tam tinh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, trong đó, nóng lòng nhất hiển nhiên là Tiết Hồng Lăng. Nhưng Tiết Hồng Lăng vẫn luôn giữ thái độ xa cách với những thống lĩnh khác, ánh mắt từ đầu tới cuối đều chỉ tập trung lên người Triệu Phong, khiến một vài thống lĩnh lộ ra vẻ mặt không vui. Sau khi hội nghị kết thúc, Triệu Phong và đệ tử Cơ Gia Quỷ Lân Đại Đế đều rời khỏi đây. Vốn dĩ đám người Cơ Gia Cơ Vô Dạ cũng có thể nhậm chức thống lĩnh, thế nhưng ba người vẫn còn quá trẻ, đảm nhiệm chức thống lĩnh thì không khỏi quá mạo hiểm. Hơn nữa, Triệu Phong có trách nhiệm phụ trách an toàn với ba người, cho nên ba người của Cơ Gia đều được phân vào trong tiểu đội của Triệu Phong. Quỷ Lân Đại Đế, không lâu nữa, ngươi cũng sẽ thăng lên thành thống lĩnh tam tinh. Triệu Phong an ủi, trên hội nghị Quỷ Lân Đại Đế không có tiếng tăm gì, cho nên biểu hiện của những thống lĩnh khác đều rất lãnh đạm. Sau khi trở về chỗ ở, Triệu Phong lập tức bế quan. Trong mê không giới, trong tay Triệu Phong xuất hiện một bình quỳnh tương màu sắc rực rỡ. Có thể để thăng thánh lôi thể lên tầng thứ 6 rồi. Sau khi thí luyện thái tử kết thúc, Triệu Phong rất bận rộn, vừa tu luyện linh hồn và huyết mạch đồng tử, sau đó lại diễn hóa. gocchuyenaudio.com Huyễn thành tiểu thế giới, cuối cùng là lặn lội một quãng hành trình rất dài. Hôm nay, cuối cùng cũng ổn định lại. Mặt khác, trước khi thí luyện thái tử, Triệu Phong đã phục dụng một phần bách nguyên thánh tương, nếu như lần thứ phục dụng trong thời gian quá ngắn, sẽ giảm đi dược hiệu của bách nguyên thánh tương. Vì vậy, muốn giữ được dược hiệu của Bách Nguyên Thánh Tương tốt nhất, Triệu Phong mới phải kéo dài đến tận bây giờ. Sau khi đột phá thánh lôi thể tầng thứ 6, chỉ bằng vào lực lượng khí lực ta cũng có thể chống lại thánh chủ. Thánh lôi thể tầng thứ 6, cũng tương đương với cấp độ thánh chủ. Lực lượng cấp độ thì đạt đến chuẩn thánh chủ, Mặc dù một vài phương diện ý cảnh thậm chí có thể sánh ngang với thánh chủ huyền quang cảnh, nhưng cấp độ thoát biến lại không đủ cho nên mới không hoàn toàn tấn chức thánh chủ. Thực lực của Triệu Phong đã sớm vượt qua chuẩn thánh chủ, một khi phương diện khí lực chạm tới cánh cửa huyền quang cảnh, Triệu Phong liền có thể được xưng là chuẩn thánh chủ rồi. Triệu Phong lập tức ăn vào một phần bách nguyên thánh tương, chợt cảm thấy một luồng khí tức thánh khiết thẩm thấu vào trong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, dung nhập vào không gian tinh hạch trong lôi hồn thể. Triệu Phong cảm giác toàn thân được bách nguyên thánh tương thẩm thấu, vô cùng thoải mái, đạt được trạng thái thăng hoa trong giây lát. Thế nhưng, hiệu suất hấp thu và dược liệu của phần bách nguyên thánh tương này, đã thấp hơn lần thứ nhất. Triệu Phong liền lập tức vận chuyển thánh lôi thể. Phốc, thân hình của hắn đột nhiên cao lên, toàn thân rực rỡ kim lam sắc, từng đạo lôi văn tinh diệu như ẩn như hiện bên ngoài thân thể, ngẫu nhiên phát ra lôi quang. Sau khi vận chuyển thánh lôi thể, tốc độ hấp thu bách nguyên thánh tương liền tăng lên gấp đôi, hơn nữa, dược liệu cũng phát huy tác dụng lớn nhất tại phương diện tôi luyện khí lực. Lúc này, Triệu Phong dự định sẽ dùng toàn bộ dược hiệu của bách nguyên thánh tương, để đề thăng cấp độ sinh mệnh. Hai mắt Triệu Phong nhắm chặt, toàn thân nổi lên một tầng viêm chi phong lôi, không ngừng phát ra thanh âm tách tách. Rắc rắc rắc, một lúc nào đó, cốt cách toàn thân Triệu Phong, đột nhiên phát ra một trận âm hưởng, hoa văn xích kim trên da lưu chuyển, phát ra một tầng ánh sáng rực rỡ. Phốc, cốt cách khí lực của Triệu Phong, chỉ trong khoảnh khắc đã trực tiếp đề thăng, khuếch trương hơn một nửa, giống như một cự nhân, tại phương diện thể trạng đã vượt qua nhân loại bình thường. O-O-O-N-G, một tầng quang văn lực phách xích kim, hiển hiện quanh người Triệu Phong, lôi điện lực phách vô hình, cũng theo đó mà khuếch tán ra. Ầm ầm ầm, phạm vi mấy trượng xung quanh Triệu Phong, đều biến thành một mảnh cháy đen. Cũng may là Triệu Phong đang ở trong mê không giới, bằng không thì nơi ở của hắn đã hoàn toàn bị hủy rồi. O-O-O-N-G, điện văn lực phách hiện lên quanh người Triệu Phong, càng lúc càng sáng ngời, gần như thực chất hóa, cuối cùng, những điện văn xích kim này mới hoàn toàn co rút lại, ngưng tụ bên ngoài thân thể Triệu Phong. Thánh lôi thể tầng thứ 6, trên mặt Triệu Phong, lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Cách chương.